Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, Phó Tinh La. Chết cười, canh thứ nhất ra khi phát đến công chúng, so tân thủ lúc còn khẩn trương, cho nên cái này mới là thủ đặt trước ha. Sao trong rừng gió nhẹ, quang ảnh pha tạp, tháng 9 cuối cùng một ngày, đã nghe không đến thu thiền minh thanh. Trong sơn động, hột xếp thành một cái chỉnh chỉnh tề tề tiểu tháp. Phía trên nhất có một con mập mạp hồng tước tử ngửa mặt nằm ngáy o o. Hai con cánh không có hình tượng mở ra, tựa như chết. Một thân ảnh từ bên ngoài đi vào trong động, trong tay dẫn theo một con thả song máu gà rừng. Chính là tu hành ngày 12 tần ẩn. Nhìn trên mặt đất kia đã hóa thành bột mịn bạch ngọc trận bài. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia ba động, khí toàn ngũ trọng, ngày 12, dòng giã 600 linh mạch. Hắn tần ẩn ngày đêm không thôi, mượn kia toàn thân gia sản khắc xuống dẫn linh bài, sinh sinh ngay cả vượt hai đại khí toàn quan khẩu, thạch thể trời sinh ngăn trở linh lực. Nếu là bình thường tu hành, hắn chỉ có thể dựa vào những cái kia linh mạch thông hướng bên ngoài thân gai lỗ. Dẫn linh tốc độ đem xa xa nhỏ hơn thường nhân, nhưng mà hắn tu hành linh văn một mạch, có trận bài phụ trợ, dù là bình thường nhất dẫn linh trận bài, với hắn mà nói đều có kinh người công hiệu, bởi vì thạch thể cứng cỏi dị thường lại không thân hòa linh lực. Cho nên hắn khắc ra linh mạch gánh chịu lực, muốn vượt xa khỏi thường nhân. Thường nhân dùng dẫn linh trận bài, hắn có thể không chút kiêng kỵ sử dụng gấp 10 số lượng, mà không cần lo lắng linh mạch bạo liệt. Đang điên cuồng dẫn linh tưới tiêu kích thích phía dưới, thái nhất tâm đao điêu khắc tốc độ gần như tăng gấp bội. Mà hắn chỉ cần gánh chịu một loại phản hồi, đó chính là cuồng bạo linh lực cọ rửa huyết nhục, giống như cơ bắp tái tạo thống khổ. Ngoặc kép chấm chấm, dựa theo hiện tại công pháp đến xem, tương lai con đường tu hành một đường khắc xuống đi liền có thể. Nhưng từ đầu đến cuối có một nỗi nghi hoặc, đó chính là một khi tiến vào giang hà cảnh về sau, nhân thể linh mạch sẽ xuất hiện bản chất biến hóa. Kia đến lúc đó thân thể của ta sẽ như thế nào? Thái nhất văn thiên lục tại não hải khắc xuống chư thiên tinh thần. Tuyệt không thắp sáng khí toàn về sau vùng trời kia. Khí toàn mỗi tấn nhất trọng, sao trời liền nhiều sáng mấy khỏa. Nếu như dựa theo này suy luận, chờ ta tiến vào khí toàn thập trọng thời điểm, chẳng lẽ tự nhiên là có thể minh bạch tiếp xuống con đường tu hành. Tần ẩn cẩn thận suy tư mấy ngày nay cảm ngộ. Hắn thậm chí cũng bắt đầu nghĩ lại ngày đó Tôn Ngô Đao vì sao truyền thụ mình dạng này một môn tuyệt thế chi công. Đến bây giờ, trong lòng mơ hồ phù chỗ một loại cảm ngộ. Đó chính là Thái Nhất Văn Thiên Lục hoàn toàn không phải hắn bây giờ thấy được đơn giản như vậy. Hắn có đôi khi đều cảm thấy mình phải chăng điên rồi. Luôn luôn thử tới suy đoán một cái vượt xa mình kiến thức, đủ để nghịch thiên cải mệnh công pháp. Thợ mộc, chạm trổ, gỗ mục, ngọc thô, ngoan thạch, từng cái từ ngữ lóe qua bộ não, cuối cùng rơi vào ngoan thạch hai chữ bên trên. Thân thể của mình chính là cứng cỏi lại không thân linh thạch thể. Lấy thân là mộc, lấy thân là thạch. Tần ẩn đưa tay trái ra, ánh mắt rơi vào kia thô ráp mà cường kiện cánh tay bên trên. Nhíu mày không nói, hắn cảm giác não hải có một đạo linh quang ẩn ẩn hiện lên. Võ đạo một đường, bên trong thánh mà bên ngoài vương, tu hành một mạch, cùng này đồng lý. Nếu là vẻn vẹn nói nội gia tu hành, như vậy Tôn Ngô Đao bất thế tuyệt học vì sao không đi tìm những cái kia thiên tư tuyệt diễm hạng người? Ở trong đó tất nhiên còn có cái gì mình sơ sót sự tình. Trong suy tư, ánh mắt của hắn rơi vào kia hóa thành bột mịn dẫn linh ngọc bài bên trên. Ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Tu hành chi đồ, bên trong thánh mà bên ngoài vương. Với hắn mà nói, cái gọi là bên ngoài vương, tuyệt đối không phải tại lớn tu hành giả nhưng đạp không mà đi nơi đây thế giới bên trong. Theo đuổi cái gọi là cơ bắp võ đạo, hiện tại, hắn tựa hồ nghĩ đến một loại nào đó điên cuồng con đường. Linh Vân Sư là khắc linh văn tại Ngọc Thạch, lấy linh lực kích hoạt mà dẫn phát thiên địa phản hồi. Nếu ta thân là Thạch, như vậy đem linh văn hoặc khắc tại thân, kết quả sẽ như thế nào? Trong sơn động thiếu niên quyền trái sát na nắm chặt, xương cốt bạo hưởng, bên trong khắc linh mạch, bên ngoài phụ linh văn. Giờ khắc này, Tần Ẩn trong đầu mạch suy nghĩ, rốt cục triệt để làm rõ. Cái kia đạo lóe lên một cái rồi biến mất linh quang. Rốt cục bị hắn nắm chắc, sau đó hung hăng xé mở. Não hải rốt cục thanh minh, Tần Ẩn chỉ cảm thấy nội tâm vô cùng thoải mái. Hiện tại còn lại chính là tìm một loại thích hợp linh văn. Đợi hắn tập được về sau, liền có thể thử nghiệm tại thân thể phía trên văn ra thứ nhất bút. Thiếu niên ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua đỉnh mây. Đại đạo con đường cứng rắn biết bao. Hắn đã sớm làm xong thịt nát xương tan chuẩn bị. Tất phương, đi. Tần Ẩn nắm lên túy kim chiều, quay đầu đối sau lưng nói một tiếng. Đi, cái này còn chưa tới nửa tháng đâu. Đi chỗ nào? Tinh La Giang bờ nam 200 dặm, có chiếu nguyệt bí tàng mở ra. Chỉ thấy nguyên bản không tình nguyện đứng dậy béo tước tử nháy mắt lao ra. Hưng phấn rơi xuống Tần Ẩn trên bờ vai. Người nói là chiếu nguyệt cảnh linh tu giả trước khi chết lưu lại mộ quần áo. Những này đại tu sĩ trước khi chết đều sẽ đem mình bảo bối tốt giấu vào đi. Lưu xíu Tất Phương, càng nói càng hưng phấn. Thẳng tại Tần Ẩn trên vai xoay quanh vòng. Đột nhiên cái này béo tước tử sững sờ. Nó nghi ngờ cũng không quay đầu lại. Uy, chờ một chút, bực này tin tức ngươi là từ đâu mà lấy được? Vừa mới đi một chuyến Vĩnh Dạ Địa Cung. Tần Ẩn long hành hổ bộ, xách đao đi ra khỏi rừng cây. Sau đó thì sao? Có người treo một cái đại thưởng đơn. Nội dung chính là chiếu nguyệt bí tàng. Vậy ngươi tiếp, người mẹ hắn điên rồi sao? Chiếu nguyệt bí tàng thế nhưng là tính cả cấp bậc đại tu sĩ đều sẽ hấp dẫn tới. Tất Phương hít sâu một hơi, liền nói ngươi hiện tại cái này khí toàn tam trọng tu vi. Đi không phải muốn chết sao? Khí toàn ngũ trọng, Tần Ẩn tiện tay từ trên cây hái xuống một viên. Giã quả táo xoa xoa liền cắn một cái hả? Ngọt nước tại khoang miệng nổ tung, để hắn hưởng thụ nheo mắt lại. Lại nói, cái này cùng điên không điên có quan hệ gì? Tần Ẩn cắn một cái lấy quả, một bên dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn chằm chằm Tất Phương. Thiếu niên dẫm lên kéo kẹt cành khô lá rụng đi ra rừng. Thanh âm mịt mờ, ai nói tiếp nhiệm vụ liền nhất định phải hoàn thành? Chẳng lẽ ta cầm Vĩnh Dạ thích khách bảng hiệu, liền muốn đi giết người? Tất Phương yết hầu nháy mắt kẹp lại. Cái này nói, tựa như là chuyện như vậy a. Xuẩn chim, Tần Ẩn nhàn nhạt nói một câu. Đón ngày đi đến đại đạo, ngươi vừa thẹn nhục ra liều mạng với ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, hai ta cái gì đều không định liền trực tiếp quá khứ. Ngươi cần phải biết rằng bản thánh tôn hiện tại cũng không có năng lực bảo vệ ngươi. Còn chuẩn bị, cái gì? Một nghèo hai trắng, bực này cơ duyên, liều một là đầu óc hai là mệnh. Thật mẹ hắn có đạo lý. Một người một chim đối thoại tại cái này vùng ngoại ô giá trên đường càng phiêu càng xa. Một hồi ngươi nhưng phải thuê cái xe ngựa đi. Ra cái này tay chân lầm cầm chịu không được dày vò. Lại chạy không nhanh, còn không thể bay. Tất Phương như lão phụ nhân nói liên miên lải nhải. Tần Ẩn trực tiếp ngáp một cái, đem túy kim chiều ở trên lưng buộc lại. Toàn thân xương cốt một trận bạo hưởng ở giữa. Năm đạo khí toàn âm thanh thanh thúy nổ vang. Tất Phương trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tần Ẩn cúi người. Toàn thân cơ bắp cũng bắt đầu bành trướng. Ngươi đây là muốn làm gì? Chạy về đi, chúng ta thi đấu đoạn đường đi. Thoại âm rơi xuống, Tần Ẩn hai chân đạp thật mạnh địa, cả người một bước dâng lên, ngang qua dòng giã ba trưởng, truy tinh thối pháp, thức thứ 10 siêu trần thần sấm. Dưới chân ngay cả đạp gần như mơ hồ, bị tóe lên bụi mù vừa mới dâng lên liền bị cái kia đạo tàn ảnh xa xa bỏ lại đằng sau. Tất Phương ngơ ngác đứng tại chỗ, trong đầu mịt mờ, vừa mới mình đáp ứng hắn sao? Liền mẹ nó trực tiếp đem lão tử ném chạy. Nháy mắt đôi mắt nhỏ trợn tròn, tiểu quy tôn, có gan đừng chạy, đăng đăng đăng, chạy như bay. Tất Phương như một con nổi điên chim cút, dưới chân đạp lên thổ sóng, thẳng tắp mạn hướng phương xa. Chuyến này muốn vượt ngang Tinh La Giang, đến Đông Ly Vương triều cảnh nội, vừa vặn dọc đường Ngư Lương đã đi ngang qua, vậy liền thuận tiện nhìn xem. Dù sao lúc ấy còn đáp ứng cho Trương Béo con trai thượng hạng ná cao su. Cái này Kim Dương thành binh giáp đại sư tụ tập, liền liên đạn cung làm cũng là nhất đẳng tinh xảo. Kia tiểu mập mạp nhìn khẳng định thích đi. Trong khi đi vội, Tần Ẩn khóe miệng liệt lên. Vô luận là ở đâu cái địa phương, trong lòng chắc chắn sẽ có một khối tịnh thổ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.